để bọn hắn trợ giúp Hoàng Đình sơ tán cấm hải hải nhãn phủ cận thành trì bách tính. Không thể không nói u ám thần vực vẫn là rất không tệ. Tín ngưỡng hắn bách tính đều sẽ đạt được bọn hắn đã từng không cách nào tưởng tượng lực lượng. Không cần tu luyện, chỉ cần tín ngưỡng, khác đều không cần làm. Mà dân chúng cũng là thuần phát vô cùng, đem cố lực lượng này dùng để trồng địa cũng là rất có nghiên cứu mới có thể. Đối với cái này, Lâm Phàm có chút vui mừng dân chúng có thể hợp lý vận dụng hắn ban cho lực lượng. Về phần tại đối phó tà thần bên trên, bọn hắn đến cùng phải chăng có thể xuất lực. Vấn đề này cũng có chút phức tạp. Lấy bọn hắn tu vi, đích thật là có thể cùng tà thần nô bộc hảo hảo đánh một trận. Nhưng không cần thiết. Chỉ là chỉ có lực lượng mà thôi. Gặp được những cái kia tướng mạo buồn nôn, toàn thân chảy xuôi chất lỏng quái vật, bọn hắn thấy được còn không bị hù muốn chết. Bởi vậy, còn phải dựa vào chính mình mới được. U Thành, vừa mới ta đi Hoàng Thành, gặp ca của ngươi, hắn hiện tại thời gian qua không tệ, là Hoàng Đình chi chủ rất vui vẻ. Lâm Phàm nhìn xem ngay tại cho hắn thu dọn đồ vật Vĩnh Nhạc, thuận miệng nói ra. Nếu để cho Tiêu Khải biết rõ Lâm Phàm có thể như vậy nói, tuyệt đối phải gầm hét lên. Vui vẻ cay sắm a. Mỗi ngày mệt mỏi thành chó, liền muốn tự tử cũng có. Vĩnh Nhạc cúi đầu tại kia dọn dẹp, không nói gì. Lâm Phàm buồn bã nói, sự tình lần này kết thúc, về sau liền sẽ không có phiền toái sự tình. Ta cũng có thể nhiều bồi bồi ngươi. Vĩnh Nhạc trên mặt có vẻ lo lắng, nói khẽ, có thể không đi sao? Thanh âm tương đối nhỏ, Lâm Phàm cũng không có chú ý nghe. Nghi hoặc hỏi, cái gì ta nói có thể không đi sao? Vĩnh Nhạc vẫn tại thu dọn đồ vật, ngữ khí có chút cầu xin. Mang theo cha cùng Tô Di, nhóm chúng ta rời đi nơi này, tìm địa phương an ổn sinh hoạt. Ta sợ hãi ngươi xảy ra chuyện. Nghĩ lung tung cái gì đây? Lâm Phàm nói, nhớ ta Lâm Phàm liền chưa từng có sợ qua ai. Huống hồ những cái kia tà thần cũng sẽ không đến đây dừng tay nhượng bộ, chỉ là để bọn hắn càng thêm đắc ý. Chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, như vậy mới là nhất là an toàn. Sau đó hắn đi tới Vĩnh Nhạc sau lưng, yên tâm, không có việc gì. Vĩnh Nhạc đem đồ vật thu thập xong, bỏ lên trên bàn. Ta bỏ mặc kết quả thế nào, ta chỉ muốn ngươi bình an trở về. U, V, G, W, W, M. Lâm Phàm gật đầu, đem thay giặt quần áo thu được thứ nguyên bên trong, lại muốn đi xa nhà. Mà lại nói đều là lời nói thật. Chỉ cần giải quyết tà thần, như vậy tất cả mọi chuyện cũng đem kết thúc. Đây chính là sau cùng địch nhân rồi. Chí ít hiện nay là như vậy. Bên ngoài, cậu tử, biểu đệ, cửu yêu, Tiêu lão tổ, nhóm chúng ta xuất phát. Lâm Phàm phất tay, đồng thời nhìn về phía lão cha. Cha, ngươi cũng đừng đi, U Thành còn cần ngươi trấn thủ. Phàm nhi, xem chừng. Lâm Vạn Dịch nghiêm túc nói. Hắn rất muốn nói với Lâm Phàm, nếu như tình huống không ổn trước tiên rút lui, bảo mệnh quan trọng. Có thể hắn biết rõ, coi như nói những này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tự mình này nhi tử nếu có thể nghe hắn, liền thật gặp duyệt. Chà, ngươi cứ yên tâm đi. Những cái kia tà thần ta còn không có để vào mắt. Các ngươi liền cùng thường ngày đồng dạng sinh hoạt là được. Tất cả mọi chuyện cũng giao cho ta. Lâm Phàm nói, nhìn xem cái này thiên địa đạo văn pháp tắc là có bao nhiêu nồng đậm. Dựa theo cái này tình huống dưới đi, là nồng đậm đến một mực trình độ thời điểm, hẳn là sẽ có chuyện gì phát sinh. Muốn nói không chờ mong kia khẳng định là chuyện không thể nào. Lâm Vạn Dịch nói, ngươi cái này tiểu tử, có thể hay không sửa đổi một chút tính cách. Đừng quản địch nhân là yếu bao nhiêu, đều phải coi trọng địch nhân. Ngàn vạn không thể lật thuyền trong mương. Biết rõ. Lâm Phàm đáp. Lão cha lại bắt đầu càm ràm. Bất quá hắn tự nhiên rất xem trọng tà thần. Coi trọng cũng chính là 10 vị trí đầu tà thần. Xếp hạng phía trước 10 tà thần vẫn còn có chút thủ đoạn. Lâm Vạn Dịch không nói thêm gì, hắn biết rõ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có thể nhường chính hắn xem chừng. Nếu như hắn đi có thể giúp một tay, đã nói lên việc này đối Phàm Nhi tới nói, là không có bất luận cái gì khó khăn. Nhưng giúp không giúp được gì còn đi, đó chính là cản trở. Lập tức, Lâm Phàm mang theo biểu để bọn người trốn vào thứ nguyên, hướng phía cấm hải hải nhãn đánh tới. Cẩu tử, nồi bát bầu bồn mang theo không? Cẩu tử nói, mang theo đều đã đeo. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm cũng không biết rõ cấm hải hải nhãn nơi đó lúc nào sẽ chuyện phát sinh. Cho nên nhường cẩu tử mang theo những này đồ vật. Cũng tốt ở nơi đó nấu cơm. Vốn là muốn đem Mục Lam mang theo. Bất cứ lúc nào có người lơi lòng gân cốt. Nhưng ngẫm lại cũng vẫn là được rồi. Mục Lam tu vi thật sự là quá thấp. Mang theo có chút cản trở. Thật muốn phát ngưu đại chiến chạy trốn cũng thành vấn đề. Triệu Gia Long. Cũng chính là Tổ Long mở miệng nói. Những cái kia tà thần tồn tại nhưng thật ra là vi phạm thiên địa quy luật. Bỏ mặt là đến cỡ nào tội ác người. Đều sẽ có quang minh một mặt. Nhưng căn cứ quan sát của ta. Những cái kia tà thần chính là tà áp áp xúc. Không nên tồn tại. Thiên địa âm dương sao? Bất quá những này đều đã không trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn dám đến. Muốn bọn hắn đẹp mắt. Lâm Phàm nói. Cũng không lâu lắm. Cấm hài hài nhãn. Là Lâm Phàm đến nơi đó lúc. Có thể cảm nhận được vô tận đạo văn pháp tắc theo cấm hải trong hải nhãn quét sạch mà đi. Dung nhập vào giữa thiên địa. Đây cũng không phải là chém giết một đầu hai đầu tà thần liền có thể làm được. Đến cùng là ai tại chém giết tà thần? Không nghĩ ra cũng có chút nghĩ không minh bạch. Cậu tử sau khi hạ xuống. Liền lập tức đi chuẩn bị đồ vật. Muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Một chút công cụ vẫn là phải muốn chuẩn bị xong. Biểu đệ thì là liền cùng thị vệ, ánh mắt khóa chặt cấm hải hải nhãn thời khắc đề phòng. Ta nói Lâm trưởng môn, ngươi đây là tới nghỉ phép, vẫn là đến đánh nhau. Tiêu lão tổ bất đắc dĩ. Hắn xem như phục. Nhưng là trong lòng có chút cao hứng. Cậu tử ở chỗ này. Không liền nói rõ trong khoảng thời gian này có ăn. Hắn là cỡ nào hy vọng có thể lại ăn dừng lại cậu tử đốt thịt kho tàu cá trích. Đánh nhau cùng nghỉ phép cũng không mâu thuẫn đi. Tuy nói là ra cùng tà thần đối kháng. Nhưng phẩm chất cuộc sống phương diện vẫn là không thể kém. Lâm Phàm nói. Tiêu lão tổ gật đầu u, v, quy, quy, mơ, lời nói này có chút đạo lý. Khẳng định có đạo lý. Không có đạo lý lời nói. Ta có thể nói cho ngươi nghe. Lâm Phàm theo thứ nguyên bên trong xuất ra ghế nằm. Thành thơi nằm ở phía trên. Hắn hiện tại cũng không làm được sự tình gì. Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Ta thần lúc nào ra, hắn liền lúc nào khôi phục động lực. Dù sao hắn là không có chút nào gấp. Nhìn xem sắc trời, nhìn xem mặt biển, phong cảnh thật đẹp, xem như một loại hưởng thụ. Phương xa. Cậu tử tại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Biểu đệ tựa như một tòa pho tượng giống như đứng ở nơi đó. Về phần cửu yêu nằm sấp trong ngực Lâm Phàm nhắm mắt nằm ngáy o o. Mà Tổ Long cũng là ngoại trừ ngủ. Còn có thể làm gì? Ngược lại là Tiêu lão tổ có chút bất đắc dĩ. Cái này tình huống coi như có chút mê. Hắn nên làm cái gì? Liền đứng ở chỗ này ngẩn người dựa theo ý nghĩ của hắn tới nói. Kỳ thật có thể thừa dịp hiện tại đi tà thần giới nơi đó nhìn xem tình huống. Nói không chính xác còn có thể gặp được một chút tương đối tươi mới sự tình. Chỉ là xem Lâm trưởng môn không có chút nào động lực. Hắn cũng liền đem ý tưởng này bỏ đi. Liên minh. Viêm Côn bận bịu sức đầu mẻ trán. Cũng bởi vì Lâm trưởng môn kia một phen. Triệt để đem liên minh cho làm chấn động bắt đầu. Công dân nhóm là thật bị Lâm Phàm làm cho sợ hãi. Không ai muốn chết. Coi như hô hào muốn cùng Lâm Phàm liều mạng người cũng đang yên lặng chờ đợi an bài trốn tới lòng đất. Ai? Còn dễ khống chế ở. Có không ít người thừa dịp náo động muốn làm một số chuyện. Cũng may cũng bị ngăn cản. Hiện tại từng cái thành thị cũng tại có thứ tự bất loạn an bài bọn hắn tiến vào lòng đất. Lan Thương đảo chủ nói. Viêm Côn nói. Không biết bây giờ là cái gì tình huống. Nếu như Lâm trưởng môn cùng tà thần ở giữa chống lại. Cuối cùng lấy lạc bại kết thúc công việc. Sợ rằng sẽ rất không ổn. Nếu như là tà thần thắng, có lẽ nhóm chúng ta có thể cùng tà thần hảo hảo nói một chút, chung sống hòa bình. Lan Thương đảo chủ ý nghĩ hão huyền nói. Viêm Côn chẳng biết tại sao, nghe nói Lan Thương đảo chủ lời này, đột nhiên cười ra tiếng. Lan Thương, ngươi nghĩ quá tốt rồi a, cùng tà thần trò chuyện. Liên minh nhiều như vậy thành thị gặp tà thần tai ương, còn nhìn không ra tà thần là dạng gì tồn tại sao? Nếu như đến lúc đó thật sự là như thế, sợ là liên minh sẽ bị tà thần nhóm ăn sạch sẽ, liền cọng lông cũng không nhất định có thể thừa. Hắn vẫn là tình nguyện cùng Lâm trưởng môn trò chuyện, cũng tuyệt đối không nguyện ý cùng tà thần trò chuyện. Cái này không thể nghi ngờ không phải đang tự tìm đường chết. Lan Thương đảo chủ bọn người ngẫm lại giống như đích thật là dạng này. Hiện tại sơ tán thế nào? Viêm Côn hỏi. Cũng may mỗi một tòa thành thì cũng có to lớn lòng đất thu lưu sân bãi. Nếu không thật đúng là không biết rõ làm như thế nào an bài. Đã nhanh, dù sao nhân khẩu quá nhiều, không phải trong thời gian ngắn liền có thể sơ tán xong xuôi. Lan Thương đảo chủ nói. Sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi. Không biết rõ loại này tình huống muốn tiếp tục bao lâu khả năng kết thúc. Nếu như thời gian dài, ta sợ nhóm chúng ta nơi này sẽ phát sinh náo động. Ngươi nhường thói quen sinh hoạt ở trên mặt đất người thời gian ngắn sinh hoạt trong lòng đất kia là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu là thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra chuyện. Viêm Côn nói, không biết rõ, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Một ngày không có tin tức liền một ngày không hồi mặt đất. Đối với hắn mà nói, liên minh thật sự là chịu không được chấn động. Nếu như tổn thất nhân khẩu càng nhiều kia, liên minh sợ là muốn thật triệt để sập bàn. Số ngày sau, vực sâu cách nào đó địa phương truyền lại ra trận trận gầm thét thanh âm. Tà thần nhóm không có tiếp tục truyền tống đến Hoàng Yêu trước mặt, mà là bị đuổi ra khỏi vực sâu. Thật sự là hoàn mỹ sinh vật. Tà thần bớt sai ăn cảm thấy một loại chưa bao giờ có nhẹ nhõm cảm giác. Đồng thời nhìn về phía Hoàng Yêu thời điểm, trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng. Hắn là Hoàng Yêu dần dần biến hóa nhân chứng. Từ đầu đến giờ, không ngừng phát sinh biến hóa. Thẳng đến thôn phệ càng nhiều tà thần về sau, không cách nào sinh ra biến hóa, mới dừng lại. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tịch kinh hãi, đã không dám nói Hoàng Yêu là nhân loại, nếu thật là nhân loại, làm sao lại biến thành dạng này? Cái này rõ ràng chính là một đầu quái vật. Tà thần bớt dai ăn không có trả lời, chỉ là xem xét Hoàng Yêu. Không bị khống chế quái vật kinh khủng. Ta không muốn nghịch thiên A 67 chương 653 tà thần giáng lâm hỗn đản A. Đến cùng là ai tại hố nhóm chúng ta? Có thể đem nhóm chúng ta khóa chặt tại vực sâu. Chỉ có mấy vị kia có thể làm được. Bọn hắn rốt cuộc là ý gì? Ta đã sắp điên rồ. Ta thế nhưng là vĩ đại tà thần. Sao có thể bị loại này hèn mọn sinh linh nuốt? Những cái kia một mực bị nuốt tà thần, rốt cuộc được phóng thích ra. Mà bọn hắn tại bị thả ra một khắc này, trực tiếp chính là tại chỗ nổ tung. Trong lòng lửa giận cháy hừng hực. Bọn hắn đã có thể xác định hại bọn hắn chính là tà thần. Mặc dù giữa song phương địa vị nguy hiểm, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bọn hắn phẫn nộ trái tim. Một đám tà thần ở nơi đó tức giận mắng. Đột nhiên, vực sâu tại bọn hắn sợ hãi ánh mắt xuống dưới chấn động bắt đầu. Đồng thời truyền lại đến một loại không ổn khí tức. Tựa như là muốn gây bất lợi cho bọn họ. Mặc dù trước kia thường xuyên phát sinh chấn động, thế nhưng là vực sâu đối bọn hắn truyền lại đến bất lợi cảm giác nhưng xưa nay đều chưa từng có. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, có tà thần kêu thảm. Không tốt, đi mau, vực sâu tại tổn thương nhóm chúng ta. Lúc này, một tên tà thần kêu thảm. Hắn nhảy một cái xúc tu tại chạm đến vực sâu lúc, vậy mà trực tiếp bị hủy diệt. Mà lại loại kia cảm giác đau đớn cũng là chân thực tồn tại. Cái gì đông đảo tà thần triệt để mộng. Gặp duyệt. Bọn hắn thế nhưng là tà thần. Trở về đến vực sâu liền phảng phất về đến nhà. Tại sao có thể có dạng này tình huống phát sinh? Đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình a. Vực sâu nội bộ, 10 vị trí đầu tà thần toàn bộ cũng xuất hiện. đặc biệt dai ăn. Ngươi đến cùng đang làm gì? Bọn hắn cũng là có chút mộng. Những cái kia đều là tà thần, vậy mà nhường vực sâu tổn thương bọn hắn. Cái này sao có thể? Đồng thời trong lòng bọn họ sợ hãi. Đặc biệt dai ăn đến cùng đối vực sâu làm cái gì? Vì cái gì vực sâu sẽ nghe theo hắn? Không có làm cái gì, chỉ là đang mưu đồ một ít chuyện mà thôi, đối với các ngươi tới nói cũng là có chỗ tốt. Tà thần bớt sai ăn nói. Ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Nhường đạo văn pháp tắc trở về là ngươi làm. Trước đây đạo văn pháp tắc là trấn áp tại trên vực sâu. Là cái gì nguyên nhân dung nhập vào trên người bọn họ? Có tà thần hỏi. Hắn cảm giác đặc biệt sai ăn rất nguy hiểm. So dĩ vãng đều muốn nguy hiểm rất nhiều. Cái loại cảm giác này khó mà nói. Hắn có thể đang mưu đồ cái gì? Tự nhiên là đang mưu đồ tam chủ nguyên thần cùng cổ thần địa vị. Một thân ảnh tại chu vi vang lên. Đông đảo tà thần kinh hãi. Là ai đang nói chuyện? Bọn hắn vậy mà không có phát hiện. Cái này theo bọn hắn nghĩ cũng có chút kinh khủng. Tà thần bớt sai ăn ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Ngược lại cười nói. Nguyên lai là nhóm chúng ta vĩ đại tà thần Masaki trở về. Lâu như vậy không trở lại. Thật sự cho rằng ngươi chết tại bên ngoài. Trong chốc lát, khác tà thần rất là chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới lại là Masaki. Tà thần mất tử tính. Để bọn hắn cho rằng nếu như Masaki tử vong, kia khẳng định sẽ ở trong vực sâu phục sinh. Thế nhưng là đều đi qua lâu như vậy, một mực không thấy hắn xuất hiện. Theo bọn hắn nghĩ kia khẳng định là trốn ở nơi nào đó. Chết ta đây làm sao dám chết, ai biết rõ vực sâu có thể hay không phục sinh ta, ngươi nói đúng đi, bớt sai ăn. Masaki xuất hiện, nhưng không có chân thân xuất hiện, mà là một cái bóng mờ nổi lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mười vị trí đầu tà thần nhóm nghe nói như thế, lập tức cũng cảm giác có chút không đúng. Lời này nói là có ý gì? Vực sâu có thể hay không phục sinh? Cái này sao có thể sẽ không phục sinh? Nhưng vì sao Masaki nói ra lời nói này thời điểm tựa như là tại hỏi thăm bớt sai ăn? Hẳn là liên tưởng đến hiện tại tình huống, trong đầu của bọn họ đột nhiên hiện lên một cách gan lớn ý nghĩ, thậm chí đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tại nói bậy cái gì đây? Loại chuyện này làm sao lại phát sinh? Bớt sai ăn vừa cười vừa nói. Chỉ là nhìn về phía Masaki, nhãn thần biến có chút quái dị. Phảng phất là muốn đem Masaki triệt để chém giết. Nhưng Masaki đến đây chỉ là một cái bóng mờ, muốn giết hắn tự nhiên đến tìm kiếm được bản thể của hắn. Hừ. Đến lúc này, ngươi còn muốn giấu riêng cái gì? Thật sự cho rằng tất cả tà thần đều là đồ đần sao? Masaki coi nhẹ vô cùng. Ngươi theo trước kia ngay từ đầu ngay tại bố cục, vì chính là tam chủ nguyên thần cùng cổ thần chi vị. Mà ta mặc dù chỉ là xếp hạng thứ hai tà thần, nhưng rất được bọn hắn yêu thích. Ngươi là gen Z ta, cho nên đem ta hại thê thảm như thế. Bất quá ngươi đừng quên, tam chủ nguyên thần cùng cổ thần nói qua, ngươi là mãi mãi cũng không cách nào triệt để trưởng khống vực sâu, bởi vì phụ thần vẫn tồn tại như cũ. Masaki giận dữ hết, hắn biết mình vô vọng khôi phục lại dĩ vãng đỉnh phong. Bớt sai ăn quá mức âm tàn, đem tà thần chấn áp tại trong vực sâu, căn bản lưu không cho tứ đại minh người chém giết. Đồng thời hắn cũng vô pháp nuốt tà thần thi thể, dẫn đến tiến triển chậm chạp. Cũng không biết rõ ngươi đang nói cái gì đồ vật. Tà thần bớt sai ăn không nhịn được đưa tay vung mạnh lên. Một cỗ vực sâu kinh khủng lực lượng đánh tới, trực tiếp đem Masaki hư ảnh đánh nát. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía 10 vị trí đầu tà thần, chậm rãi nói, hắn chỉ là tại ăn nói linh tinh mà thôi. Tốt, có sự tình các ngươi về sau sẽ biết đến. Hiện tại thời điểm đến, các ngươi nên đi kia làm cho nhóm chúng ta căm hận thế giới đi. Đi thôi. Theo hắn phất tay, vực sâu lực lượng vọt tới. Kinh hãi mặt bọn hắn sắc đại biến. Đây là vực sâu lực lượng. Đặc biệt dai ăn thật đã có thể trưởng khống vực sâu lực. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là phi thường không ổn tình huống. Tịch ở một bên nhìn xem, tâm tình phấn khởi rất. Thực lực đối phương càng mạnh, nói rõ hắn báo thù hy vọng cũng liền càng lớn. Ngươi có thể đi nhìn một chút, có lẽ ngươi sẽ thấy ngươi kẻ thù là như thế nào chết thảm tại tà thần trong tay. Bớt Sai ăn mở miệng nói. Tốt, ta cũng sớm đã nhìn không được. Tịch nói. Hắn là thật chờ đợi quá lâu thời gian. Trở thành tà thần về sau, nhưng hắn thấy được hy vọng. Thậm chí, hắn cũng tại may mắn có thể trở thành tà thần. Nếu như không phải biết rõ tà thần tồn tại, hắn chỉ sợ cả đời đều không thể tiếp xúc đến như thế vĩ ngạn lực lượng. Cấm hài hài nhãn. Lâm Phàm bọn người ở tại nơi này vượt qua mấy ngày. Sinh hoạt cấp độ phương diện vẫn được. Ngược lại là không chút chịu tội. Tiêu lão tổ đã từ lâu buông ra. Liền xem như là tại du ngoạn. Lâm trưởng môn. Ngươi thật đúng là đừng nói. Buông lòng tâm tính hưởng thụ sinh hoạt cảm giác thật đúng là không tệ. Nếu như có thể đem tà thần vấn đề giải quyết hết. Thật muốn nhìn khắp nơi xem xét. Đi một chút. Tiêu lão tổ vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười này phía sau có chút đắng chát chát. Ai biết rõ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn không có một chút lòng tin có thể cùng tà thần chống lại. Thật là một chút cũng không có. Dù là hắn hiện tại đã khôi phục đạo cảnh cửu trọng thực lực. Thế nhưng là đối mặt chân chính kinh khủng tà thần. Hắn là thật không có một chút tự tin. Lâm Phàm cười nói. Kia là tự nhiên. Nhân sinh liền phải hưởng thụ. Nhớ ta Lâm Phàm thân là nhà giàu công tử. Nguyên bản thời gian chính là vô ưu vô lự vượt qua trăm năm. Thế nhưng là bị người ép không có biện pháp. Không phải cố gắng tu luyện. Ngươi xem. Liền thành bộ dáng như hiện tại. Cũng không biết rõ lúc nào mới có thể chết. Có lẽ cả một đời cũng sẽ không chết đi. Hắn có chút đau đầu. Trở thành phổ thông nhà giàu công tử hưởng thụ trăm năm. Liền nhắm mắt ly khai. Thế nhưng là hiện đây này. Biến thành bận rộn mình. Vẫn luôn đang vì tương lai nỗ lực. Tiêu lão tổ không quá nghĩ nói chuyện với Lâm Phàm. Cảm giác cùng cái này tiểu tử hoàn toàn nói không đến cùng một chỗ. Mà lại có đôi khi nghe thật là có nhiều làm người tức giận. Đột nhiên, cấm hải hải nhãn phát sinh chấn động, một cỗ kinh khủng khí tức từ nơi đó phát ra. Bọn hắn tới. Tiêu lão tổ ngưng thần đạo, vừa mới lười biếng thần sắc không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là nghiêm túc. Đừng quá hoảng. Lâm Phàm vẫn như cũ thảnh thơi nằm ở nơi đó. Hít mắt. Nhìn xem phương xa. Xem ra cùng bọn hắn nghĩ. Tà thần quả nhiên tới. Có thể ngay sau đó. Rất nhiều thanh âm quen thuộc truyền đến. Cứu mạng A. Một đạo lại một thân ảnh theo cấm hải trong hải nhãn bay ra. Dẫn đầu rõ ràng là Tô Dạ. Hắn sắc mặt tái nhợt. Thần sắc sợ hãi bất an. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Mà hô cứu mạng thình lình chính là Vô Vi lão ma. Bọn hắn tại tà thần giới tìm kiếm tà thần. Nhưng đột nhiên ở giữa. Tình huống đại biến. Có dược gì khí tức theo phương xa đánh tới. Bọn hắn tại kia khí tức bên trong nhìn thấy rất nhiều tà thần đang gào thét. Khí tức những nơi đi qua toàn bộ hủy diệt. Bởi vậy kinh hãi bọn hắn co cẳng liền chạy. Đương nhiên. Cũng không có sợ chết tôn chủ xông tới. Nhưng trong chớp mắt. Kia tôn chủ liền chết tại khí tức bên trong. Thậm chí liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Đơn giản đáng sợ. Các ngươi cái gì tình huống tại sao là các ngươi chạy ra ngoài. Lâm Phàm mở miệng nói thanh âm trong nháy mắt không khí truyền lại mà đi. Hoàng hốt bên trong các vị tôn chủ. Nhìn thấy phương xa bóng người. Lập tức đại hỉ. Toàn bộ hướng phía Lâm Phàm bên này đánh tới. Lâm trưởng môn. Nơi đó xảy ra chuyện rồi. Có gì đó quái lạ khí tức bao phủ mà đến. Mấy vị tôn chủ cũng chết thảm ở bên trong. Tô Dạ vội vàng nói. Mặc dù hắn là rất bình tĩnh tỉnh táo tồn tại. Thế nhưng là gặp được những này đồ vật lúc đó là thật luống cuống. Bởi vì căn bản không nhìn thấy hy vọng á. Kia là vực sâu khí tức. Tà thần nhóm thật muốn tới. Bọn hắn thoát ly đạo văn pháp các áp chế. Tự nhiên là muốn tiến hành hủy diệt. Tiêu lão tổ nói. Ầm ầm trong chốc lát.

Có tà thần đưa tay ngăn cản, thế nhưng là bọn hắn đối Lâm Phàm tới nói chung quy là hơi yếu. Ầm một ngụm nuốt mất, đối tà thần nhóm tới nói mảnh này thiên liền phảng phất cướp mất giống như. Cái này khó khăn lắm tránh né Mít Pho Tu Ne sắc mặt ngốc trệ, phảng phất là không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Gặp duyệt. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà liền tại hắn suy nghĩ những này lúc, hắn cảm giác được nguy cơ vọt tới. Ta không muốn nghịch thiên. A 67 chương 655 quá hèn mọn, ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Phàm há có thể nhường Mít Pho Tu Ne ly khai. Nơi này mạnh nhất tà thần chính là Mít Pho Tu Ne. Vì đem thể nội u ám thần vực tượng thần hoàn mỹ tiến hóa, nhất định phải nuốt mất. Ghê tởm. Mít Pho Tu Ne giận dữ, hắn là xếp hạng thứ 10 tà thần. Tại tà thần đoàn thể bên trong có được địa vị cực cao, làm sao có thể bị như thế hèn mọn sinh linh chỗ trấn áp. Lập tức, Lâm Phàm cảm giác không gian biến sền sệt bắt đầu, lại tới đây một chiêu. Thế nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói, một chiêu này đã không thể thực hiện được. Cái gặp Lâm Phàm mở ra năm ngón tay, cánh tay vơ, lạch cạch một tiếng. Tại tà thần Mít Pho Tu Ne không dám tin ánh mắt dưới, trực tiếp đem Mít Pho Tu Ne chộp vào lòng bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Tà thần Mít Pho Tu Ne giống giận, giãy rua lấy. Thế nhưng là tại Lâm Phàm mảnh này thiên địa bên trong, hắn làm tất cả đều là vô ích. Lần trước để ngươi làm càn, lần này xem ngươi như thế nào phản kháng. Lâm Phàm cười, sau đó hé miệng, lỗ đen lần nữa hiển hiện. Tại Mít Pho Tu Ne giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp đem hắn nhét vào miệng bên trong. Ầm, khoang miệng khép kín, thể nội u ám tượng thần phát sinh biến hóa kinh người. Vô số sợi tơ tòng thần giống bên trên tán phát ra, đem tà thần nhóm quấn quanh lấy, không ngừng phân giải. Một cỗ lực lượng kinh người truyền lại mà tới. Tượng thần bản thể phát sinh biến hóa, đại lượng huyết nhục tại di chuyển. Một ngón tay, mu bàn tay, trong lòng bàn tay, cánh tay chầm rãi bị huyết nhục bao trùm. Quả nhiên cùng ta nghĩ như đúc đồng dạng, Lâm Phàm nói thầm. Tiêu lão tổ trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Nếu như không phải là bởi vì quá khiếp sợ, hắn chỉ sợ đã cho Lâm Phàm cho quỳ xuống. Hắn thật không nghĩ tới kết cục sẽ là dạng này. Lâm trưởng môn hướng phía tà thần đánh tới, khẳng định sẽ phát sinh một trận đại chiến. Mà hắn tự nhiên không thể ngồi xem bỏ mặt, tất nhiên gia nhập vào bên trong. Nhưng bây giờ, đây quả thật là không cho cơ hội á. Căn bản cũng không có phát sinh chiến đấu kịch liệt. Liền xem Lâm trưởng môn hé miệng, một ngụm đem tất cả tà thần nuốt mất. Cũng quá kinh khủng đi. Lâm Phàm hành vi đối mỗi một vị tôn chủ tới nói có cực mạnh chấn nhiếp. Có tôn chủ trong lòng vẫn nghĩ chờ thực lực của ta mạnh lên, ta nhất định phải báo thù. Nhưng nhìn đến bây giờ cái này tình huống sau, bọn hắn bỏ đi tất cả ý nghĩ. Trong đầu duy nhất một cái ý nghĩ, kia chính là ta sai, về sau sẽ không còn nghĩ như vậy, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Còn có cái gì tốt liều, coi như cầm đỉnh đầu cũng chịu không được a. Lâm Phàm khôi phục lại nguyên dạng, một mực chú ý thể nội u ám tượng thần biến hóa. Huyết nhục tiếp tục tại di chuyển. Hắn nuốt nhiều như vậy tà thần, sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Lâm trưởng môn, ngươi làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Tiêu lão tổ kinh ngạc nói. Coi như ngươi đột phá đến đạo cảnh bát trọng, cũng muốn cảm ngộ đạo văn pháp tắc a. Không đúng, liền xem như đạo cảnh bát trọng cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay liền đem xếp hạng thứ 10 tà thần Mít Pho Tu Ne chém giết. Ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối với Tiêu lão tổ tới nói, Lâm Phàm vừa mới hành vi đã triệt để đem hắn kinh hãi, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy đại não triệt để mộng. Lâm Phàm nói, Tiêu lão tổ, có chút việc nếu quả như thật không nghĩ ra, cũng không cần nghĩ. Nghĩ quá nhiều cũng không phải quá tốt. Ngươi nói có đúng hay không? Mặc dù nói thì nói như thế, có thể đối Tiêu lão tổ tới nói, hắn thật rất nhớ biết rõ ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía cách đó không xa đông đảo tông chủ. Những cái kia tông chủ phát hiện Lâm Phàm ánh mắt nhìn đến, đều là toàn thân run lên, lộ ra tự nhận là không tính quá lúc túc tiếu dung. Bọn hắn đây là tại lấy lòng. Hiện tại không có biện pháp a. Lâm trưởng môn thực lực quá mẹ nó kinh khủng. Nhiều như vậy tà thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Liền bọn hắn những người này, có lẽ vừa đối mặt liền có thể bị làm chết. Cũng may Lâm trưởng môn đối bọn hắn không có có được dĩ vãng như vậy sát ý. Nếu không liền hiện tại cách này tình huống, chỉ sợ đều phải dọa đến không ít tôn chủ tại chỗ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Phàm vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Hắn tiếp tục nằm vật xuống trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa mới có lẽ chỉ là bắt đầu, hắn đang chờ đợi càng lợi hại hơn tà thần đến. Lâm trưởng môn tiếp xuống nên làm cái gì? Tiêu lão tổ hỏi. Nghỉ một lát, vừa mới nuốt quá nhiều, có chút không chịu đựng nổi. Dù sao tà thần nhóm còn chính sẽ tới, không muốn quá mau, Lâm Phàm nói. Nghỉ ngơi đồng thời, Lâm Phàm yên lặng tăng lên đạo văn. Không có biện pháp, hiện tại điểm nổ khí tốc độ tăng chính là bá đạo như vậy. Soạt soạt, lúc này Lâm Phàm phát hiện thể nội u ám tượng thần dần dần tản ra kinh người quang huy. Đã từng chỉ là bằng đá đồng hồ thể, dần dần bị huyết nhục bao trùm. Hắn cảm nhận được một cỗ thần tính chậm rãi thức tỉnh. Cảm giác thật kỳ diệu. Hắn có thể xác định đây không phải tín ngưỡng lực lượng, mà là u ám thần vực thần tính lực lượng. Còn kém một chút, thần tính đã khôi phục, dần dần minh bạch rất nhiều đồ vật. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phàm nhíu mày, tựa như là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ cần đem tà thần giải quyết. Như vậy tất cả phiền lòng sự tình cũng đều đến đây kết thúc. Vực sâu, tiếng giống giận dữ rung trời. Còn có rất nhiều tà thần lâm vào thật sâu sợ hãi cùng mê mang. Nhóm chúng ta thế nhưng là tà thần a. Tà thần giúp nói thầm. Mặc dù hắn tại nhất đẳng tà thần bên trong xếp hạng rất dựa vào sau, nhưng thân là tà thần hắn, tự nhận là tuyệt đối sẽ không phát sinh bi thảm như vậy sự tình. Nhưng bây giờ sự tình liền phát sinh ở trước mắt. Bọn hắn bị một cái hèn mọn sinh linh xem như con kiến một ngụm cho nuốt lấy. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Tà thần bớt sai ăn nhìn xem đây hết thảy, lại lần nữa lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ha ha ha ha. Tịch không có ra ngoài cùng Lâm Phàm liều mạng, mà là muốn làm một cái người đứng xem nhìn xem đây hết thảy. Khi thấy Lâm Phàm một ngụm đem tất cả tà thần cũng nuốt mất thời điểm, hắn là thật mộng. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được buồn cười. Nguyên lai hắn Lâm Phàm cũng là quái vật. Tại tịch xem ra, tà thần huyết nhục là không thể ăn dùng, mà hoàng yêu dùng ăn tà thần huyết nhục trở thành quái vật. Hắn Lâm Phàm cũng tại dùng ăn, như vậy tất nhiên sẽ đi vào hoàng yêu đường lui. Ngươi cười cái gì? Tà thần bớt sai ăn nhìn về phía tịch. Tịch nói, ta cười hắn Lâm Phàm cũng là một cái quái vật. Quái vật sao? Bớt sai ăn nói nhỏ, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, khi nào quái vật có thể nuốt tà thần? Tịch tâm linh đột nhiên run lên, hắn biết rõ vừa mới có chút càn rỡ, dẫn đến đặc biệt sai ăn đối với hắn không vui. Bớt sai ăn trầm tư, nhìn về phía phục sinh tà thần nhóm. Vốn cho rằng đám rác rưởi này có thể mang đến cho hắn một chút nhường hắn cảm thấy vui mừng sự tình. Lại không nghĩ rằng lại biến thành dạng này. Cũng cho ta tiếp tục đi. Còn có các ngươi những này 10 vị trí đầu tà thần. Lập tức, vực sâu chấn động. Vừa mới tại trong vực sâu phục sinh tà thần nhóm, cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng lần nữa bao phủ mà đến thời điểm, đều nhanh sắp điên điên. Hỗn đàn, thật là hỗn đàn a. Chỉ là không có biện pháp, ta sẽ không ra đi. Cho dù chết tại vực sâu, cũng tuyệt đối không đi. Bản tà thần không tin chết tại vực sâu. Hắn có thể trưởng khống vực sâu, ngăn cản bản tà thần tại trong thâm uyên phục sinh. Tà thần giúp nói. Đối mặt những cái kia bao phủ mà đến vực sâu khí tức, hắn không có nhượng bộ. mà là hướng phía vực sâu khí tức đi vào trong đi. Còn lại tà thần kinh hãi đạt được nhìn xem rút. Bọn hắn không có ngăn cản, nhưng cũng không có tại nguyên chỗ chờ đợi, mà là không ngừng lui ra phía sau. Rút đi vào vực sâu. Bọn hắn cũng nghĩ biết rõ sau cùng tình huống sẽ là như thế nào. Nhưng rất nhanh, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền lại mà tới. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết biến mất. Tà thần rút bị vực sâu thôn phệ. Tất cả tà thần mắt không chớp nhìn xem, sống lại sao sau một lát. Bọn hắn không nhìn thấy rút xuất hiện lần nữa, sau đó lẫn nhau nhìn nhau. Theo riêng phần mình trong ánh mắt, bọn hắn thấy được sợ hãi còn có bất an. Tà thần rút thật đã chết rồi, tại trong vực sâu chết đi. Hơn nữa còn không có phục sinh. Cái này khiến tất cả tà thần cũng cảm thấy sợ hãi. Đi, đi mau, chết tại trong vực sâu, nhóm chúng ta cũng đem không cách nào phục sinh. Tà thần nhóm sợ hãi gào thét, điên cuồng hướng phía phương xa đánh tới. Ghê tởm a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà thần Mít Pho Tu Me nhìn về phía đệ tứ tà thần. Bớt sai ăn là thật nắm trong tay vực sâu. Nhóm chúng ta không cách nào cùng hắn chống lại. Hắn mục đích chính là để bọn hắn đi chịu chết sao? Đệ tứ tà thần không có trả lời. Còn lại tà thần cũng là như thế, bọn hắn cũng đang trầm tư, nghĩ đến sự tình. Cũng không lâu lắm. Đi. Nhóm chúng ta đi thế giới kia nhìn xem. Hắn không có khả năng triệt để trưởng khống vực sâu. Coi như nhóm chúng ta chết, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng hạn chế nhóm chúng ta phục sinh. Cấm hài hài nhãn. Lâm Phàm nằm trên ghế, cậu tử chuẩn bị một chút hoa quả. Mà những tôn chủ kia thì là đứng tại phương xa, không dám tới gần, cũng không dám ly khai. Đột nhiên, cấm hải hải nhãn lần nữa truyền đến chấn động. Lại tới. Lần này sẽ có 10 vị trí đầu vị kia tà thần đến. Vẫn là nói vẫn như cũ là lúc trước những cái kia tà thần. Lâm Phàm rất mong đợi. Hắn hy vọng 10 vị trí đầu tà thần có thể đến. Bọn hắn tới. Tiêu lão tổ ngưng trọng nói, tà thần bất tử tính rất phiền phức, coi như chém giết, không bao lâu liền có thể phục sinh. Trước đây, nếu như không phải dùng đạo văn pháp tắc đem tà thần trấn áp, liền lấy tà thần bất tử tính liền có thể đem bọn hắn mài chết. Mà bây giờ, đối tiêu lão tổ tới nói, hắn thật không biết rõ nên dùng cái gì biện pháp tới đối phó tà thần. Chớ khẩn trương, vừa mới diệt một đợt, hiện tại lại tới, kết cục vẫn là đồng dạng. Lâm Phàm nói. Tiêu lão tổ nói. Lâm trưởng môn. Không thể không xem chừng. Tà thần bất tử tính sẽ để cho bọn hắn không ngừng làm lại. Mà nhóm chúng ta một ngày nào đó sẽ kiệt lực. Lâm Phàm đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Kiệt lực lý do này rất đúng chỗ. Theo tu hành đến bây giờ, hắn liền không biết rõ kiệt lực là cái gì đồ vật. Được rồi, tha thứ tiêu lão tổ vô tri. Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa tại phía trước, nhìn chăm chú đông đảo tà thần. Các ngươi đến cùng cái gì tình huống? Tại sao lại là các ngươi bọn này cặn bã tà thần đến? Những cái kia 10 vị trí đầu tà thần đâu? Tà thần bớt sai ăn đâu? Nhường hắn ra. Hèn mọn sinh linh, ngươi đừng quá càn rỡ. Có tà thần giận dữ hét. Bọn hắn là thật phẫn nộ đến cực hạn. Tại vực sâu bị hố, lại tới đây lại gặp được như thế quá mức gia hỏa. Thật tức giận phấn. Thật rất muốn đem trước mắt cái này sinh linh chém giết. Được rồi, các ngươi trở về nói cho tà thần bớt sai ăn. Ta muốn theo hắn so chiêu một chút, nhìn xem đệ nhất tà thần đến cùng có cái gì không đồng dạng. Về phần các ngươi, quá hèn mọn. Vừa dứt lời, Lâm Phàm lần nữa đem tà thần thôn phệ. Đối với Lâm Phàm tới nói, đạo văn pháp tắc thật quá dùng tốt. Cấm hải hải nhãn phía dưới, nhìn thấy không, tà thần Mít Pho Tu Me thần sắc kinh hãi, nhìn về phía bên người khác tà thần. Mặc dù hắn xếp hạng thứ 10 vị tà thần, có thể đối mặt Lâm Phàm cũng là tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Ta không muốn nghịch thiên. A 67 chương 656, ta không giết bọn hắn thấy được. Bọn hắn biểu lộ phức tạp, Lâm Phàm tình huống để bọn hắn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được.

Tà thần bớt dai ăn chậm rãi mở miệng nói, tựa như là nói cho mỗi một vị tà thần nghe giống như. Ngoại giới. Thứ 9 tà thần kêu thảm. Lâm Phàm một quyền tiếp lấy một quyền oanh đến. Mỗi một quyền đánh trúng thân thể của hắn lúc. Cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng rất nhanh. Tại Lâm Phàm vung vẩy ra quyền thứ 3 lúc. Một cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa tại thứ 9 tà thần thể nội nổ tung. Âm âm âm kinh người tiếng oanh minh tại giữa thiên địa chấn động. Thứ 9 tà thần kêu thảm. Hắn không thể tin được thực lực của đối phương vậy mà như thế kinh khủng. Bọn hắn một đám tà thần trấn áp một người. Lại biến như thế khó khăn. Cái này đặt ở dĩ vãng đều là chuyện không thể nào. Mau giết hắn. Nhanh lên giết hắn. Thứ 9 tà thần gào thét. Tà thần lực lượng tràn ngập tại giữa thiên địa. Hình thành kinh khủng dị tượng. Chỉ là những dị tượng này đối Lâm Phàm tới nói, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Đột phá đến đạo cảnh bát trọng thời điểm, hắn liền phát hiện thực lực bản thân đã đạt đến rất là kinh khủng tình trạng. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tạm thời còn không tốt lắm nói. Nếu như đệ nhất tà thần xuất hiện, hảo hảo đánh một trận, có lẽ liền có thể minh bạch thực lực bản thân đến cùng là đến cỡ nào cường đại. Giết ta đều nói, nhường bớt sai ăn tự mình ra, nếu không liền các ngươi còn xa xa không đủ. Lâm Phàm mở ra năm ngón tay, hướng phía thứ 9 tà thần chộp tới. Những nơi đi qua không tà thần có thể ngăn cản. Lạc cạch đem tà thần chộp vào trong tay, sau đó một ngụm nuốt mất, thể nội u ám thần vực bắt đầu hấp thu. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Cần nuốt khác tà thần mới có thể để cho tượng thần phát sinh biến hóa kinh người. Huyết nhục di chuyển. Bao trùm lấy tượng thần đồng hồ thể. Lần nữa tiến hóa. Nhưng Lâm Phàm tâm tình thoải mái rất nhiều. Thăm dò u ám thần vực chân thân ngay tại phía trước. Đã không còn xa xôi. Ghê tởm. Còn lại tà thần nhìn thấy thứ 9 tà thần bị nuốt lấy. Bọn hắn tâm tình biến rất nặng nề. Đáng chết ra hỏa. Làm sao lại lợi hại như thế? Bọn hắn đều là đạo cảnh cửu trọng tà thần, mà lại bản thể căn cơ muốn so sinh linh cường hãn rất nhiều. Sinh linh muốn đối phó bọn hắn, cần mấy vị cùng bọn hắn ngang nhau cảnh giới cường giả mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Nhưng bây giờ, một cái chỉ có đạo cảnh bát trọng sinh linh, lại đem bọn hắn mấy vị tà thần áp chế. Nếu như không phải tự mình cảm thụ, bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Thực lực của các ngươi coi như không tệ. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Nên đưa các ngươi lên đường. Ba quyền. Bản trưởng môn ba quyền liền trấn áp các ngươi trong đó một vị. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không chút nào cho là mình nói lời, là đến cỡ nào bá đạo. Khí tà thần nổi trận lôi đình. Làm nhục như vậy bọn hắn đơn giản chính là đáng chết a. Lâm Phàm đưa tay, một quyền hướng phía hư không đánh tới. Đạo văn pháp tắc chấn động theo lực lượng của hắn rót vào đến thứ nguyên bên trong. Quyền thứ hai quyền thứ ba kia bị Lâm Phàm chỉ vào thứ 8 tà thần có chút mộng. Cái này sinh linh mẹ nó có bị bệnh không? Ngươi cách xa như vậy. Hướng về phía ta huy quyền chỉ cái gì đây cùng coi là bản tà thần là quả hồng mềm. Theo ngươi như thế oanh một cái, liền có thể chết bất đắc kỳ tử hay sao? Nhưng lại tại hắn đối với chuyện này coi nhẹ thời điểm, có gì dạng tình huống phát sinh? Đỉnh đầu thương không bị xé nứt, một cỗ có sức mạnh mang tính hủy diệt đang ở bên trong nổi lên. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, một đạo cột sáng chợt bộc phát ra, hung hăng nghiền ép tại thứ 8 tà thần trên thân. A thứ 8 tà thần phẫn nộ gào thét, thân thể dần dần bị áp chế, hướng xuống đất nằm sấp đi. Đây là cái gì? Lực lượng trong lòng của hắn kinh hãi vạn phần. Không dám tin. Cố lực lượng này đến cùng là từ đâu mà tới? Lâm trưởng môn thực lực đã siêu việt đạo cảnh cửu trọng đi. Tiêu lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, lầm bầm lầu bầu nói thầm. Hắn mắt thấy Lâm Phàm phương thức tác chiến. Tà thần nhóm đạo cảnh cửu trọng đặc tính bạo phát đi ra. Dựa theo lẽ thường tới nói, đạo cảnh bát trọng sẽ bị áp chế không cách nào động đậy. Thế nhưng là Lâm trưởng môn lại dùng tuyệt đối lực lượng xuyên qua hết thảy đặc tính. Đơn giản mạnh không phải người. thậm chí đều không thể dùng như thường nhãn quang đến đối đãi. Cứu ta, cứu ta. Thứ tám tà thần gào thét, hy vọng khác tà thần tới cứu hắn. Chỉ là đây hết thảy đều đã quá muộn. Lâm Phàm trong mắt sáng lên, vốn định trực tiếp ép bảo, có thể hắn hơn hy vọng trực tiếp đem đối phương nuốt, không nói hai lời trực tiếp nhào tới, dùng tuyệt đối bá đạo thủ đoạn đem đối phương nuốt mất. Ha ha ha ha. Lâm Phàm cười, các ngươi những này tà thần quá yếu ớt, cái gì mười vị trí đầu tà thần, vốn cho rằng các ngươi rất cường đại, thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống, các ngươi cũng bất quá như thế mà thôi. Còn lại tà thần nhóm chịu đựng trong lòng lửa giận, ghê tởm a, bị một cái sinh linh như thế trào phúng, nội tâm của bọn hắn đều nhanh muốn nổ tung. Giết cái này sinh linh, bọn hắn đi đến cái này tình trạng liền đã không có đường quay về có thể đi, chỉ có thể cùng đối phương liều mạng. Vực sâu, tà thần bớt sai ăn nhìn thấy thứ 9 tà thần ngay sau đó mít pho tu nghe lộ trình, có chút bất mãn. Tại hắn phục sinh một khắc này, đem hắn dung nhập tự thân, vực sâu không cần phế vật. Đường đường thứ 9 tà thần lạc bại sinh linh chi thủ, chính là vô cùng nhục nhã. Có thể ngay sau đó, thứ 8 tà thần tại trong vực sâu phục sinh. Cái này khiến tà thần bớt sai ăn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Kia sinh linh thật như thế cường đại sao? Mít pho tu ne bị giết là chuyện trong dự liệu. Thứ 9 tà thần đuổi sát phía sau, có thể lý giải. Nhưng thứ 8 tà thần lại theo sát thứ 9 tà thần về sau, lại làm cho hắn có chút không thể nào hiểu được. Cũng biến như thế yếu đuối sao được rồi. Các ngươi yếu đuối là đang vũ nhục tà thần vĩ đại. Hết thầy cũng còn phải dựa vào chính mình. Tà thần bớt sai ăn nói một mình, sau đó hướng phía hai vị tà thần xuất thủ. Nhưng lại tại xuất thủ trong chốc lát, để thất tà thần, để lục tà thần một trước một sau đến. Đáng chết đồ vật. Cái này khiến bớt sai ăn càng thêm quyết định đối với mấy cái này tà thần tiến hành chế tài. Vắng vẻ mặt nhìn xem đây hết thảy, nội tâm của hắn biến rất bình tĩnh. Nếu như lúc trước là phấn khởi, như vậy tại nhìn thấy tà thần từng cái chết đi về sau, hắn liền biết rõ, những này tà thần cũng không phải là đối thủ của đối phương. Liền như là hắn trước kia đồng dạng, tự nhận là có thể trấn áp đối phương, nhưng đến cuối cùng lại nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn nhìn về phía bớt sai ăn, vị này tà thần hành động hắn cũng nhìn ở trong mắt, rất cường đại, rất khủng bố. Vẫn cho rằng hắn có thể đem Lâm Phàm giết chết, nhưng không biết rõ vì sao hắn hiện tại luôn cảm giác giống như có chút rất không có khả năng. Có lẽ là ảo giác. Tịch. Ngươi thân là báo thù tà thần, không cho rằng bọn hắn là tại cho tà thần mất mặt sao? Tà thần bớt sai ăn đối đồng bạn không có lưu tình. Mấy vị mười vị trí đầu tà thần rất nhanh liền tan thành mây khói. Cái gọi là bất tử tính tại trưởng khống vực sâu đặc biệt sai ăn trước mặt sụp đổ. Đúng vậy, bọn hắn đây chính là tại cho tà thần mất mặt. Tịch nói. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, lại có tà thần tại vực sâu phục sinh. Tại ngoại giới bị Lâm Phàm chém giết, đối tà thần tới nói là không thể chịu đựng được sự tình. Có thể mấu chốt chính là lại bất lực. Vị thứ năm, vị thứ tư, cuối cùng thời gian kiên trì lâu nhất chính là thứ ba vị tà thần, nhưng hắn cũng xuất hiện ở vực sâu. Đặc biệt sai ăn, ngươi già, ta biết rõ là ngươi làm. Ngươi giết tất cả tà thần. Thứ ba tà thần giận dữ hét. Hắn không phải căm hận Lâm Phàm, mà là căm hận đặc biệt sai ăn. Cùng là tà thần, lại đối bọn hắn động thủ, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Ngươi nắm trong tay hủy diệt lực lượng, thế nhưng là ngươi lại bị kia sinh linh chém giết tại trong vực sâu phục sinh. Ngươi không cho rằng ngươi đây là tại làm mất mặt tà thần mặt sao? Bớt sai ăn chậm rãi nói. Thứ ba tà thần tức giận nói. Im miệng. Ngươi cái này tà thần bên trong phản đồ. Ngươi làm việc này nhất định sẽ lọt vào tam chủ nguyên thần cùng cổ thần trừng phạt. Bọn hắn là sẽ không cho phép ngươi dạng này. Tà thần bớt sai ăn lâm vào trong trầm tư. Sau đó chậm rãi nói. ngươi đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn. Như vậy ngươi có thể muốn thất vọng. Bọn hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngươi, thứ ba tà thần trên mặt hiện hiện vẻ kinh hãi, sau đó giận dữ hét, đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Chỉ là tại trong thâm uyên. Hắn tại làm sao lại là bớt dai ăn đối thủ. Đây chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Rất nhanh. Thứ ba tà thần kêu thảm, tà thần lực lượng bị bớt dai ăn hấp thu, hắn giống giận, ngươi không có kết cục tốt. Bớt dai ăn coi nhẹ mà cười cười. Thật sự là không tệ cảm giác. Không có đạo văn pháp tắc áp chế tà thần lực lượng đích thật là tinh khiết nhất. Ngoại giới. Lâm Phàm nuốt những này tà thần. Thể nội u ám thần vực chấn động. Nội bộ tình huống phát sinh biến hóa kinh người. Tựa như khai thiên tích địa. Hoàn cảnh chung quanh toàn bộ bị lật đổ. Nội bộ thần vực nghiêng trời lệch đất. Một bức tượng thần phảng phất là sống lại tản mát ra vĩ ngạn lực lượng. Mặc dù tượng thần nơi nào đó còn thiếu khuyết huyết nhục. Nhưng cách này cũng không hề ảnh hưởng tượng thần uy nghiêm. Hô như thế nào Lâm Phàm mặt không thay đổi nhẹ nhàng thở ra. Khóe miệng hiện hiện tiếu dung. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Lão Tổ. Lúc này Tiêu Lão Tổ đã sớm mộng thần, nhẫn nhịn hồi lâu mới chậm rãi phun ra hai chữ. Lợi hại. Thật là lợi hại, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiêu Lão Tổ thật không thể tin được sau cùng tình huống lại biến thành dạng này. Dựa vào một người, liền đem tà thần trấn áp giết trở lại vực sâu. Thực lực như vậy còn có thể là đạo cảnh bát trọng sao không? Cái này đã siêu việt đạo cảnh bát trọng. Hắn vẫn là câu nói kia. Nếu như Lâm trưởng môn sinh ở bọn hắn thời đại đó, có lẽ cuối cùng cũng không nhất định phải dùng đạo văn pháp tắc trấn áp tà thần. Dẫn đến người nơi này chỉ có thể tu luyện tới đạo cảnh thất trọng. Nếu như triệt để buông ra. Như vậy hiện tại lại sẽ là cỡ nào thịnh thế. Chỉ sợ đạo cảnh cửu trọng cường giả sẽ nhiều đáng sợ. Chân chính đạt tới tu hành thịnh thế đỉnh phong đi. Ta không muốn nghịch thiên A 67 chương 658 có thể để cho ta ăn trước cái cơm không kỳ thật cũng liền vẫn được. Những này tà thần thực lực cũng không phải là rất mạnh. Vốn định thăm dò chính một cái sâu cạn. Nhưng bọn hắn không đủ ra sức. Có chút nhường bản trưởng môn bất đắc dĩ. Chỉ có đệ nhất tà thần xuất hiện khả năng kiểm tra xong sâu cạn. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, giọng nói chuyện không giống như là nhân loại nên có. Đồng dạng người bình thường nói là không ra như vậy. Tiêu Lão Tổ miệng mở rộng, muốn nói lại thôi. Liên tục mấy lần, cuối cùng vẫn ngậm miệng. Hắn hiện tại là thật không lời nào để nói. Cũng không biết nên cùng Lâm trưởng môn nói cái gì. Luôn cảm giác coi như nói ra cũng chỉ là nói nhảm mà thôi. Cho nên vẫn là đừng nói chuyện. Cam tâm tình nguyện là hồi trở lại hô lời hại, ngưu xoa cá ướp muối liền tốt. Về phần những cái kia vây xem tôn chủ, càng là không cần phải để ý đến bọn hắn. Đều đã từng cái mắt choáng váng, phảng phất gặp duyệt thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Bọn hắn đã triệt để quỳ gối Lâm Phàm kia thực lực khủng bố phía dưới. Liền một tia phản kháng ý nghĩ cũng không có. Tu vi chênh lệch quá lớn. Còn có thể có ý nghĩ gì? Lâm Phàm nhìn về phía cấm hải hải nhãn. Hắn đang chờ đợi đệ nhất tà thần xuất hiện. Có lẽ chỉ có đệ nhất tà thần khả năng cùng hắn lẫn nhau chống lại. Phương xa thứ nguyên hư không bên trong. Tà thần Masaki giấu ở chỗ tối, không dám áp sát quá gần, hắn sợ hãi bị phát hiện. Nhìn thấy những cái kia tà thần bị chém giết. Hắn gọi thằng gọi tốt. Làm cho gọn gàng vào đẹp trai. Chỉ là càng nhiều hơn chính là hắn đối Lâm Phàm chấn kinh. Cái này ra hỏa đến cùng là cái gì tình huống? Thực lực làm sao lại biến khủng bố như thế? Cái này phương thiên đạo văn pháp tắc không phải mới trở về không bao lâu sao? Làm sao lại đản sinh ra dạng này cường giả? Đây là căn bản cũng không khoa học sự tình, cũng là không nên phát sinh sự tình. Đáng chết tình huống, vốn cho rằng sẽ dựa theo ta ý nghĩ tiến hành tiếp lại không nghĩ rằng lại biến thành dạng này. Nghĩ hắn viết tắt cơ khác không nói nhiều. Đầu não là rất thông minh. Bất cứ chuyện gì cũng nghĩ rất rõ ràng. Mà lại đại đa số đều sẽ dựa theo cái này kịch bản phát triển tiếp.

ta không muốn nghịch thiên. A 67 chương 660 người còn sống tại tiếp tục đột nhiên. Bớt dai ăn sắc mặt kinh biến, một cái rất là chuyện kinh khủng phát sinh. Sau lưng vực sâu đang chấn động. Hắn cũng không có đem ra sử dụng vực sâu, thế nhưng là vực sâu tại lại chấn động. Yên tĩnh. Bớt dai ăn cực lực lắng lại vực sâu chấn động. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Hắn vậy mà không cách nào trưởng khống vực sâu. Từng theo vực sâu liên hệ. Vào lúc này triệt để đứt gãy. Chuyện gì xảy ra sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm, hẳn là cái này ra hỏa nói đều là thật. Hưu một tiếng. Vực sâu áp xúc cùng một chỗ. Hóa thành một đạo hình cầu quét sạch mà đi. Bớt dai ăn nghĩ tay không đi bắt. Thế nhưng là hắn không dám. Kia là vực sâu. Không phải đồ vật khác. Đối với tà thần tới nói có thể trưởng khống vực sâu, như vậy thì có thể trưởng khống tà thần sinh tử. Lâm Phàm đưa tay. Vực sâu ngưng tụ hình cầu chậm rãi phiêu phù ở lòng bàn tay của hắn. Một loại cảm giác khác thường tới. Vô số nhỏ xíu sợi tơ theo trong lòng bàn tay bay ra. Đưa bóng thể quấn quanh lấy. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hấp thu vực sâu hình cầu. Bớt dai ăn nhìn thấy vực sâu dần dần biến mất, tức giận quát, dừng tay, đó là của ta. Vừa dứt lời. Vực sâu hình cầu bị hấp thu. Ông lập tức, Lâm Phàm phía sau không gian chấn động, đột nhiên có một tôn thân ảnh hiện hiện. Thân ảnh này thình lình chính là Lâm Phàm thể nội tượng thần. Khuôn mặt là Lâm Phàm dung mạo. Một cỗ chưa hề xuất hiện qua uy xem bảo phát đi ra. Quét sạch thiên địa. Vực sâu đản sinh ra các ngươi, mà vực sâu lại là ta đồ vật, ngươi nói ngươi là ai? Lâm Phàm chậm rãi nói. Thật sự là thật đáng buồn ra hỏa. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. U ám chủ thần cực kỳ lâu trước đó liền vẫn lạc. Phải nói là thiên địa sơ phân. Đục ngầu chi khí rơi xuống lòng đất vực sâu. U ám chủ thần từ đục ngầu chi khí mà ngưng hình. Hóa thành một cái kết tinh biến mất tại giữa thiên địa. Về sau bị Lâm Phàm đạt được, hấp thu vực sâu ngưng tụ tà thần, lại lần nữa khôi phục lại. Quá trình này có chút dài dằng dặc. Tà thần bớt dai ăn nhìn xem Lâm Phàm. Nhìn xem hiện hiện sau lưng hắn đạo thân ảnh kia. Thân thể không tự chủ được run rẩy, nằm dạp trên mặt đất. Chôn xuống đầu. Đối với hiện tại bớt dai ăn tới nói, hắn liền phảng phất gặp trưởng khống bọn hắn sinh mệnh chủ nhân. Trong lòng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Ha ha. Lâm Phàm cười, cuối cùng chi chiến chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hoàng yêu điên cuồng gào thét, hấp thu quá nhiều tà thần, vực sâu khí tức, dẫn đến tâm trí có chút bị điên. Lâm Phàm đưa tay, hoàng yêu thể nội vực sâu cùng tà thần khí tức ngưng tụ đến. Thậm chí bị hoàng yêu hấp thu tà thần huyết nhục cũng tại hắn trưởng khống dưới, không ngừng biến mất. Hoàng yêu đã biến dị, thân thể dần dần hướng phía nguyên bản bộ dáng khôi phục. Rất nhanh. Hoàng yêu nhãn thần dần dần khôi phục thanh minh. Không có điên điên chi sắc. Chỉ là đối hoàng yêu tới nói. Đây hết thảy phát sinh có chút để cho người ta mộng thần. Gặp duyệt. Này sao lại thế này? Chẳng qua là khi hoàng yêu nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, sắc mặt có chút biến đổi. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy Lâm Phàm, đồng thời cũng là đối phương nói chuyện hành động, nhưng hắn cảm nhận được bản thân mỹ cảm. Hoàng yêu, đã lâu không gặp. Theo lý thuyết, ta nên đưa ngươi chém giết. Có thể ngươi từng cứu mạng của ta. Những này ta hiện tại cũng biết rõ. Lâm Phàm là theo liên minh nơi đó biết đến. Viêm Côn nói cho hắn biết. Ngươi đi đi. Ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng là nếu như ngươi tiếp tục chém giết người vô tội. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Phàm nói. Hoàng yêu nhìn xem Lâm Phàm, lại nhìn một chút tự thân thân thể. Hoàn mỹ thân thể đã biến mất, cái này khiến hắn có chút không cam tâm. Nhưng không có biện pháp. Bây giờ còn có thể có cái gì biện pháp? Hoàng yêu cấp tốc ly khai. Chỉ là rất nhanh. Hắn bên tai truyền đến Lâm Phàm thanh âm. Ngươi bây giờ hình thể liền rất không tệ. Không cần thiết làm phức tạp như vậy. Hoàng yêu khẽ run lên, không nói gì, cũng không có dừng lại, trong chớp mắt biến mất tại giữa thiên địa. Lâm Phàm nhìn về phía một bên khác. Masaki, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Trốn ở thứ nguyên bên trong, Masaki sắc mặt kinh biến, sau đó theo thứ nguyên bên trong đi ra. Hắn hiện tại rất yếu đuối, căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước. Masaki rất sợ hãi, không dám đối mặt Lâm Phàm. Trong mắt hắn, Lâm Phàm liền cùng một vòng cực nóng mặt trời chết. Thứ ánh mắt hắn rất đau. Tà thần không nên tồn tại, vẫn là hoàn toàn biến mất đi. Lâm Phàm nói. Vừa dứt lời, Masaki cùng bớt dai ăn sợ hãi ngẩng đầu. Tha mạng. Thế nhưng là thân thể của bọn hắn lại không ngừng hóa thành sương mù, dung nhập vào Lâm Phàm thể nội. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không nhường tà thần tiếp tục tồn tại. Những này ra hỏa quá mẹ nó để cho người ta chán ghét, đều có chút nhìn không được. Về phần tịch tự nhiên là giữ lại không được. Đưa tay trấn áp. Tiêu lão tổ kết thúc. Lâm Phàm nói, sau đó kêu gọi biểu đệ cậu tử, nhóm chúng ta về nhà. Sau đó cũng bỏ mặc nhiều như vậy trực tiếp ly khai. Tiêu lão tổ miệng mở rộng. Luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp. Cái này kết thúc cũng không tránh khỏi quá mức tùy ý đi. Tà thần, cái này thế nhưng là tà thần a. Trước đây thế nhưng là làm cho cả thế giới đạo cảnh cửu trọng cường giả cũng vì đó đau đầu tồn tại. Làm sao đến bây giờ liền biến như thế tùy ý. Phương xa đám tôn chủ hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng thảo luận. Xong đời. Ta cảm giác kia ra hỏa thực lực đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Coi như nhóm chúng ta tu luyện tới đạo cảnh cửu trọng cũng vô dụng thôi. Tựa như là cái này tình huống. Cái này. Đối với những này tôn chủ tới nói, bọn hắn là tuyệt vọng, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi. Trước tàn đi đi. Lâm trưởng môn không để ý nhóm chúng ta. Đã nói lên sẽ không giết nhóm chúng ta. Vẫn là chớ tự lấy không có gì vui. Trùng cốc tôn chủ cũng tới đến hiện trường. Chỉ là hắn cách muốn càng xa. Hắn không phải là vì tà thần mà đến. Cũng không phải vì tiêu lão tổ mà tới. Mà là vì hoàng yêu mà tới. Vốn cho rằng có thể tại thời khắc mấu chốt nhất đem hoàng yêu trưởng khống. Thật không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Với hắn mà nói, sự tình phát sinh có chút mạc danh kỳ diệu. Thậm chí trong ấp của hắn hiện lên một loại ý nghĩ. Coi như đạt được hoàng yêu lại có thể như thế nào, còn có thể là kia Lâm Phàm đối thủ sao? Có lẽ chỉ là cho đối phương tăng thêm một chút xíu trong sinh hoạt niềm vui thú mà thôi đi. Cuối cùng trùng cốc cốc chủ hùng hùng hổ hổ đi. Đi rất tiêu sái, liền đầu cũng không quay lại. Suy nghĩ lâu như vậy sự tình cứ như vậy thất bại, nội tâm đau không được. U Thành. Lâm Vạn Ý chờ đợi lo lắng. Dù là hắn thân ở U Thành, cũng có thể cảm nhận được tà thần xuất hiện lúc. Loại kia không thể kháng cự kinh thế hãi tục kinh khủng khí tức. Nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được Phàm Nhi khí tức theo phương xa đánh tới. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không có đi ra ngoài nghênh đón. Mà là thảnh thơi trong thành đi dạo. Không có việc gì liền tốt. 7 năm sau. Lâm Phủ, Viện Lạc. Một cách khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài nghênh ngang đi vào Viện Lạc. Xa xa liền thấy kia nằm trên ghế thảnh thơi nghỉ ngơi nam nhân. Hưng phấn chạy tới. Mục Lam, ngươi cách này thủ pháp lại lợi hại hơn. Lâm Phàm từ từ nhắm hai mắt. Hưởng thụ lấy Mục Lam xoa bóp. Bây giờ Mục Lam đã là xoa bóp tông sư cấp nhân vật. Thủ pháp tinh xào. Rất là ghê gớm. Cậu tử đứng ở một bên, nhẹ nhàng đong đưa cây quạt trung thành cảnh phục thị. Cha, tiểu nam hài một bên chạy. Một bên gào thét. Rất nhanh liền đi vào Lâm Phàm trước mặt. Trên mặt lộ ra thiên chân vô tà nụ cười nói. Chà. Ngươi có thể hay không mang ta bay a? Hả? Lâm Phàm không có mở mắt. Tựa như là tại gian dạy giống như. Tiểu nam hài kịp phản ứng. Rụt rụt đầu. Hô triệu thúc. Mục di các ngươi tốt. Cậu tử cười. Sờ lên tiểu nam hài đầu. Đây là công tử đứa bé thứ nhất. Từ khi tà thần chi chiến kết thúc sau không bao lâu. Phu nhân liền có bầu. Cái này khiến Lâm Phủ Thượng Hạ tất cả mọi người rất vui vẻ. Dù sao điều này đại biểu lấy truyền thừa. Đồng thời Thiên Mệnh Sư bị chửi rất thảm. Ngươi đại gia đã nói xong 3 năm đâu, đối với cậu tử tới nói. Trước đây tiểu công tử lúc sinh ra đời muốn đặt tên, công tử suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ tới ra, liền trực tiếp nhường lão gia lên. Lão gia bởi vì có cháu trai quá mức kích động, đầu óc trống rỗng, cũng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới tên rất hay. Cuối cùng vẫn là công tử nói, cha ngươi nghĩ nửa ngày, ta cũng muốn nửa ngày, hợp lại chính là Nhất Thiên, liền gọi Lâm Nhất Thiên đi. Rất tùy tiện đặt tên phương thức. Cha, mang ta đi chơi có được hay không, ta nghĩ bay trên trời. Lâm Nhất Thiên lôi kéo Lâm Phàm ốm tay áo, cầu mãi, thật rất muốn bay a. Lâm Phàm mở mắt ra, quay đầu qua nói, ngươi tiểu tử không thấy được cha ngươi ta ngay tại có chuyện gì sao? Còn có ai nói cho cha ngươi ta biết bay? Đi một bên chơi. Cha, bọn hắn cũng nói ngươi rất lợi hại, là đệ nhất thế giới cao thủ, làm sao không biết bay a? Lâm Nhất Thiên nói. Lâm Phàm nói, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Ngươi làm sao lại như thế không có chủ kiến đâu? Ngươi gặp qua cha ngươi ta bay qua sao? Lâm Nhất Thiên gãi đầu, hắn chỗ nào biết rõ lão cha nói thật hay giả. Nhưng vào lúc này lại có một đạo non nớt thanh âm thanh thúy truyền đến. Cha, một cái tiểu nữ hài trong tay dẫn theo đoàn kiếm nhỏ chạy tới. Tiểu nữ hài rất đáng yêu, để cho người ta gặp liền sinh lòng ra thích. Đây là Lâm Phàm tiểu nữ nhi. Lâm Phàm nghe được thanh âm, lập tức đứng dậy, đem tiểu nữ hài ôm, yêu chiều nói, bảo bảo a, thế nào cha, ta vừa mới luyện kiếm, thế nhưng là có một chỗ một mực phạm sai lầm, ta nghĩ cha dạy ta. Lâm bảo bảo nói, ai? Bảo bảo, nghe cha, nữ hài tử không muốn vũ đao lồng thương, nhiều mệt mỏi a, còn tổn hại sức khỏe. Nếu không cha mang theo ngươi bay trên trời. Lâm Phàm rất thương yêu, hoàn toàn không thấy Lâm Nhất Thiên kia khổ sở nhỏ biểu lộ. Cha, không được, bảo bảo phải cố gắng tu luyện. Lâm bảo bảo nói, mặc dù còn nhỏ, nhưng là đối võ đạo cảm thấy rất hứng thú. Lâm Phàm nói, bảo bảo nghe lời, không tu luyện được gấp, cha trước dẫn ngươi đi trên trời bắt chim nhỏ. Cha, ta cũng nghĩ đi. Lâm Nhất Thiên nhấc tay nói, Nhất Thiên a, ngươi lớn bao nhiêu, chơi như thế nào tâm còn như thế nặng, tranh thủ thời gian học tập đi. Lâm Phàm nói. Lâm Nhất Thiên sắp khóc, tại sao có thể như vậy, đây cũng quá khác nhau đối đãi, đều có chút muốn khóc. Nhất Thiên, ngươi chạy đi đâu rồi, làm sao còn không điều bộ khóa? Phương xa truyền đến Lâm Vạn Ý thanh âm. Đối với Lâm Vạn Ý tới nói, hắn là đem tinh lực toàn bộ đặt ở cháu trai này trên thân, tuyệt đối không thể để cho cháu trai đi vào cha hắn đường lui. Trước kia không có quản giáo kinh nghiệm, dẫn đến Phàm Nhi 20 năm trước cũng rất phế. Cho nên hắn hấp thụ giáo dạy bảo, tuyệt đối phải đem cháu trai từ nhỏ bồi dưỡng bắt đầu. Cha, ngươi cháu nổi ngoan ở chỗ này đây, tranh thủ thời gian kéo đi. Lâm Phàm hô. Lâm Nhất Thiên nhìn xem cha, lại nhìn một chút sắp đến ra ra, hoa một tiếng, chạy, ta đi tìm mẹ ta, ta muốn đi cáo trạng, cha không mang theo ta bay. Vĩnh Nhạc những năm gần đây dung mạo không có biến hóa, vẫn như cũ như trước kia, nhưng ở có đứa bé về sau, tâm tính liền cùng dĩ vãng không đồng dạng. Lúc này Vĩnh Nhạc ngay tại tưới hoa, đột nhiên bên tai truyền đến một ngày thanh âm, mẹ. Nàng quay đầu nhìn lại, mang trên mặt tiếu dung. Nhất Thiên, thế nào? Lâm Nhất Thiên ủy khuất nói, mẹ, Hải Nhi không muốn tu luyện, cũng không muốn đọc sách. Hải Nhi liền muốn cùng cha đồng dạng mỗi ngày thảnh thơi sinh hoạt. Vừa mới Hải Nhi nhường cha mang ta bay, cha nói sẽ không. Có thể muội muội tới, cha liền chủ động muốn dẫn muội muội đi trên trời. Vĩnh Nhạc sờ lấy Nhi tử đầu, Nhất Thiên, ngươi phải thật tốt cố gắng. Cứu cứu ngươi đoạn thời gian trước gửi thư nói, về sau Hoàng Đình chi chủ vị trí muốn truyền cho ngươi. ngươi cần phải hảo hảo tu luyện cùng học tập bài tập, về sau mới có thể làm cái tốt hoàng đế. Mẹ, ngài trước kia cũng không phải nói như vậy, ngài nói liền muốn ta bình an, làm cái người bình thường. Lâm Nhất Thiên nói. Vĩnh Nhạc biểu lộ nghiêm túc nói. Trước kia là trước kia. Có thể ngươi là nam hài tử. Sao có thể tầm thường vô vi. Cha ngươi hiện tại là tự cam đọa lạc. Cam nguyện làm phế vật. Ngươi cũng nguyện ý cùng cha ngươi đồng dạng làm rác rưởi sao mẹ. Hải Nhi muốn theo cha. Làm cái phế vật liền rất thỏa mãn. Lâm Nhất Thiên nhỏ giọng nói. Nhưng vào lúc này. Lâm Vạn Ý tìm tới. Cháu nổi ngoan. Nguyên lai chạy đến nơi đây. Mau cùng ra ra đi. Ngươi hôm nay bài tập còn chưa hoàn thành. Sao có thể chơi. Cha, Nhất Thiên đứa nhỏ này phải hảo hảo quản giáo. Liền vất vả cha. Vĩnh Nhạc nói. Ai cái này lời gì quản giáo cháu trai sao có thể vất vả thích thú. Lâm Vạn Ý mang theo một ngày gáy cổ áo. Sau đó nhìn xem sắc trời. Không thể lãng phí thời gian nữa. Đến giành giật từng giây. Vừa dứt lời. Lâm Vạn Ý liền mang theo Nhất Thiên ly khai. Vĩnh Nhạc nhìn xem ruột khóc sói gào nhi tử lắc đầu cười cười tiếp tục tưới hoa. Ngay kế tiếp. Lâm trưởng môn. Ta nghĩ mở lại tông môn. Ngài xem nghề này sao vô vi lão ma một mực cung kính đứng tại Lâm Phàm trước mặt. Hai tay đưa lên trang giấy. Chờ đợi lấy kết quả. Từ khi 7 năm trước tà thần một trận chiến kết thúc sau. Tất cả đại tông môn tông chủ cũng khủng hoảng một đoạn thời gian. Sợ hãi Lâm trưởng môn thu được về tính sổ sách. Có thể đợi một năm sau. Cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Liền để bọn hắn an tâm rất nhiều. Sau đó liền có tông chủ nghĩ mở lại tông môn. Thế nhưng là lại sợ bị diệt. Bởi vậy liền có tông chủ chịu đựng trong lòng e ngại tìm đến Lâm trưởng môn. Lại không nghĩ rằng vậy mà đồng ý. Về sau lục tục ngo ngoe có tông chủ đến đây có đồng ý, có không đồng ý. Vô vi lão ma. Ngươi cái này 6 năm bên trong mỗi tháng cũng tới một lần. Cho tới bây giờ cũng không có thông qua. Ngươi biết rõ vấn đề của ngươi chỗ sao Lâm Phàm nhìn xem trên trang giấy viết tông môn thành lập sau điều lệ chế độ. 1. Không ức hiếp bách tính. 2. Không phá hư hoàn cảnh. Trọn vẹn chừng 100 đầu. Còn xin Lâm trưởng môn cáo chi. Vô vi lão ma thật đều nhanh quỷ. Hắn chưa hề nghĩ tới như thế khó khăn. Nhưng vì không ngừng truyền thừa. Ngày qua ngày. Năm qua năm nỗ lực. Nhìn xem người khác tông môn khai sinh động, tâm hắn động a. Ăn. Ta đạo tông. Ngươi không cho rằng cái này tông môn danh tự ảnh hưởng có chút không tốt sao hiện tại thế đạo này ai còn dám tự xưng tà đạo liền xem như tô giả. Hắn cũng đem tông môn danh tự cải thành thái cực môn. Ngươi nói ngươi có nên hay không đổi Lâm Phàm nói. Ngẫm lại tô giả đem hợp hoan âm dương môn cải thành thái cực môn. Hắn cũng cảm giác rất không tệ. Mà lại tô giả rất là quả quyết. Trực tiếp đem hợp hoan cái này phe phái cho chém đứt. Mới thông qua hắn xét duyệt. Vô vi lão ma nháy mắt. Lâm trưởng môn. Vậy ngươi xem dạng này được hay không? Ta đem cái này tà cải thành cua. Được hay không con cua cua Lâm Phàm hỏi. Đúng, đúng. Vô vi lão ma gật đầu nói. Lâm Phàm suy nghĩ. Cũng được. Tính ngươi thông qua. Hồi trở lại đi lái tông môn đi. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ. Cái này lệ nếu là làm không được. Cũng đừng trách ta. Nhất định làm được. Vô vi lão ma lập tức nói. Đồng thời trong lòng thở phào. Rốt cuộc qua thẩm thật rất khó khăn quá khó khăn. Vô vi lão ma thiên ăn vạn tả ly khai. Lâm Phàm cảm giác có chút nhàm chán. Lập tức liền đi tìm khuê nữ nhi bảo bảo. Luyện võ trường. Lâm Bảo Bảo ngay tại tu luyện tuổi tác tuy nhỏ có thể tu luyện có bài bản hẳn hoi. Bảo Bảo chớ luyện cha dẫn ngươi đi yêu thần sơn xem động vật đi. Lâm Phàm nói. Lâm Bảo Bảo dừng lại động tác trong tay. Rất chân thành. Lại lộ vẻ rất manh nói. Chà. Ngươi có thể hay không không nên quấy rầy Bảo Bảo tu luyện. Bảo Bảo phải cố gắng mới được. Ngươi làm như thế. Sẽ để cho bảo bảo trở thành phế vật. Lâm Phàm tiến lên, đem Bảo Bảo ôm, thổi mạnh cái mũi nói: "Tiểu nha đầu, cố gắng như vậy làm gì? Phế vật liền phế vật a. Cha nuôi ngươi cả một đời. Đi, cha dẫn ngươi đi xem động vật. Kia thương đồ lão yêu lại sẽ đổi mấy loại động vật, rất ly kỳ. Bảo Bảo tuyệt đối chưa có xem, muốn hay không xem?" Bảo Bảo có chút hiếu kỳ, muốn. Lâm Phàm cười: "Kia đi thôi." Sau đó Lâm Phàm mang theo nữ nhi đằng không mà lên ly khai thành. Lâm Nhất Thiên ngẩng đầu, nhìn xem kia dần dần biến mất thân ảnh, quất lấy cái mũi, rất khó chịu. Sau đó lại nhìn một chút ra ra, bị hù khẽ run rẩy, lại tiếp tục cố gắng tu luyện. Nơi nào đó trong thành trì Chân Minh từ khi báo thù về sau, liền không có tại Liên Minh xuất hiện qua, mà là đi vào màu mỡ chi địa, đi khắp nơi nhìn xem. Lại đi rất nhiều lần, hắn từng theo màu mỡ chi địa cùng vị kia người hắn yêu đi qua đường. Bên trong thành, đường quán tiểu thương giao hàng. Trên đường phố, người đến người đi. Đột nhiên, một vị nữ tử theo hắn đối diện đi tới, tạm thời còn không có nhìn thấy Chân Minh, có thể Chân Minh lại thấy được nàng. Là ngươi sao? Chân Minh yết hầu phảng phất bị bóp lấy, mặc dù rất khó mở miệng, nhưng vẫn là mở miệng. Nữ tử trong tay nắm một vị hài đồng, phảng phất là đang cùng hài đồng nói cái gì. Là nữ tử nghe được thanh âm này lúc, thân thể khẽ run lên. Nhìn xem Chân Minh, con ngươi có chút co rút lại, cố nén sợ hãi. Sau đó nói: "Ngươi là ai, xin hỏi có chuyện gì không?" Chân Minh không nói gì, mà là nhìn xem nữ tử, sau đó cúi đầu nhìn xem kia cùng nữ tử giống nhau đến mấy phần hài đồng, trầm mặc hồi lâu. Mặc dù hắn không nói gì, thế nhưng là thân thể lại run rẩy lợi hại, mười ngón nắm chặt. Nữ tử đem hài đồng kéo ra phía sau. Chân Minh nhìn thấy nữ tử đem hài đồng kéo ra phía sau, nắm chắc mười ngón chậm rãi buông ra. "Không có gì, chỉ là xem ngươi nhìn quen mắt mà thôi, nhận lầm người." Nữ tử lôi kéo hài đồng vội vàng dịch ra Chân Minh, nhanh chóng ly khai. Chân Minh chậm rãi ngẩng đầu, không nhịn được khóc cười. "Không đáng a, thật không đáng a. Lâm trưởng môn, thật đúng là bị ngươi truyền thuyết." Dân chúng chung quanh nhóm nhìn thấy Chân Minh dạng này cũng bị hù trốn xa, tưởng rằng vì bệnh tâm thần. Ngư Vân Mộng nghe được sau lưng thanh âm, cúi đầu tăng nhanh bước chân. "Mẹ, vị kia thúc thúc là ai a?" hài đồng hỏi. Ngư Vân Mộng sờ lấy hài đồng đầu nói: "Là nhân sinh bên trong một cái khách qua đường. Mẹ trước kia không phải người tốt, làm sai rất nhiều chuyện. Không, tại hài nhi trong lòng, mẹ là thế gian người tốt nhất." Hài đồng nói. Lúc này Chân Minh nghĩ thoáng, những năm gần đây hắn không biết mình đang làm gì, một mực sống ở trong hồi ức, mà bây giờ hồi ức phá diệt, hắn đi ra, là thời điểm cần phải trở về, ta nhân sinh cũng mới vừa mới bắt đầu. Chân Minh nói một mình. Từ đó về sau Chân Minh chưa có tới màu mỡ chi địa, vẫn luôn sinh hoạt tại Liên Minh. Song ta không muốn nhịp thiên A hoàn thành cảm nghĩ có lỗi với các vị độc giả. Có lỗi với mỗi một vị đặt mua, khen thưởng độc giả. Quyển sách này mở đầu thời điểm, ta là tràn đầy động lực, hy vọng có thể viết một bản tiểu thuyết hay ra. Nhưng là lỗi của ta, mạch suy nghĩ đi nhầm, dẫn đến càng chạy càng hẹp, đến đằng sau càng ngày càng khó viết, thậm chí cũng không biết rõ nên viết những gì, mỗi ngày cũng không biết muốn viết cái gì kịch bản ra. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, cũng là viết sách đến nay duy nhất một quyển sách viết như thế khó khăn. Viết mạnh nhất hệ thống lúc, mặc dù giai đoạn trước sụp đổ qua một lần, hậu kỳ cũng sập, nhưng chưa hề không có giống hiện tại quyển sách này dạng này không biết làm sao, không biết nên viết những gì. Hung hãn nhân sinh, trước trung kỳ viết rất vui vẻ, hạ bút như có thần. Hậu kỳ mặc dù nước, nhưng nước ta không phải rất khó chịu. Vô địch thật tịch mịch là do ta viết rất vui vẻ một quyển sách. Coi như đến hậu kỳ, có rất nhiều người nói hào thủy a sập, thế nhưng là với ta mà nói, lại viết gì thường vui vẻ. duy chỉ có hiện tại bản này nghịch thiên. Thật để cho ta liền muốn tự tử cũng có. Thật là tại mạch suy nghĩ nghĩ sai thời điểm. Một bước sai. Từng bước sai. Sai đến cuối cùng. Trực tiếp sụp đổ. Lần nữa cùng tất cả độc giả nói tiếng thật xin lỗi. Ta không có viết ra một cách nhường mọi người hài lòng cố sự. Không có cho các vị mang đến vui vẻ. Ta kiểm điểm. Hy vọng các vị có thể tha thứ ta. Quyển sách này cố sự liền đến này kết thúc. Ta cũng không biết phía sau còn có thể viết cái gì. Coi như viết. Cũng là khó coi. Khó mà nuốt xuống rác rưởi cố sự mà thôi. Xin lỗi các vị. Sách mới ta sẽ cố gắng tuyệt đối sẽ không phạm quyển sách này sai. Dĩ vãng mỗi quyển sách viết xong bàn cảm nghĩ thời điểm. Tâm tình là phiền muộn. Đối sách hoàn tất không bỏ. Thế nhưng là viết quyển sách này cảm nghĩ lúc. Trong lòng vạn phần áy náy. Cũng không biết rõ nên nói cái gì. 200 vạn chữ có lẽ liền hoàn tất cũng là ta đối quyển sách này trốn tránh. Tốt, không nói. Sách mới một không xem chừng liền vô địch rồi, đã phát biểu, các vị có thể đi nhìn xem, ủng hộ một cái. 2019, 9, 17.